Liễu Sao ngồi đại xuống bên cạnh sân, đập, ao ao, xuống mặt đầm đen kịt. Người đâu, tới đây. Có người chết, ta muốn gặp áo trắng. Con bé chết rồi, Lạc ca sẽ không tha cho các ngươi. Nàng hét mấy tiếng, không hề có ai đáp lại, Lạc Ninh bèn mở to mắt nói. Vô dụng thôi, câm miệng, Liễu Sao chừng nàng, không được nhúc nhích, Lạc Ninh đành tiếp tục giả chết. Liễu Sao kêu nửa ngày, phát hiện không có ai để ý tới mình, chỉ uổng phí sức lực, ỉu xìu đứng dậy. Còn nằm gì nữa, ngồi dậy đi, Lạc Ninh cũng không so đo, ngồi dậy, mím môi cười. Liễu Sao đi tới đi lui trên sân mấy chục vòng, vẫn không nghĩ ra kế gì. Làm sao bây giờ, này, sao ngươi không nói gì thế? Lạc Ninh nói, tỷ bảo muội im lặng mà. Liễu Sao nghẹn lời, người thì biết gì, áo trắng nhất định sẽ lợi dụng ngươi để khống chế ca ca ngươi. Lạc Ninh lắc đầu, ca ca muội sẽ không bị khống chế. Liễu Sao dậm chân, hắn sợ yêu khuyết xuống tay với ngươi. Ca ca muội sẽ không đáp ứng điều kiện gì, bọn họ cũng không đụng đến muội. Lạc Ninh nói tiếp, bọn họ lo lắng ca ca muội đối phó với yêu khuyết cùng lắm là giữ muội lại thôi. Nói thì đơn giản, Liễu Sao bĩu môi, sao ngươi biết bọn họ không động đến ngươi? Lạc Ninh thành thật, muội cảm giác được các sư huynh thường hay nói chuyện về thế cục lục giới, quan hệ của yêu giới và ma cung. Liễu Sao tức giận phất tay, được rồi, khỏi nghe ngươi nói nhảm nữa. Muội không sao, Lạc Ninh lo lắng, yêu khuyết nhằm vào sư thì đó. Việc này, bản thân Liễu Sao cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng thật sự hoảng sợ, liền nói năng mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và yêu quân áo trắng là bạn bè, trước đây áo trắng cũng không đồng ý cho bọn họ ra tay với ta. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, chẳng lẽ A Phù quân lén hành động, áo trắng vốn không biết chuyện này. Đúng rồi, Liễu Sao bừng tỉnh, thì ra là vậy, là y giở trò, Lạc Ninh nói, đợi hai ngày nữa, nếu áo trắng không gặp tỷ thì có thể xác định rõ ràng. Liễu Sao xác nhận luôn, nhất định là A Phù quân, y từng muốn bắt ta, chỉ có y mới giở trò như vậy. Y thật đáng ghét, Lạc Ninh chần chừ, nhưng tốt nhất sư tỷ đừng chọc giận y, rất lợi hại. Ai sợ y chứ, Liễu Sao hừ lạnh, A Phù quân dám hành động sau lưng áo trắng, chờ sau này gặp Kha Na, nhất định phải nói Kha Na tố cáo tội trạng trước mặt y mới được. Cảm thấy cánh tay hơi nặng, Liễu Sao xoay mặt lại chợt thấy Lạc Ninh nhích người lại tựa trên người nàng, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nghĩ lại Lạc ca từng nói nàng vốn yếu ớt, không thể hao tổn tinh thần, Liễu Sao hoảng hốt lay nàng. Ngươi không sao chứ, Lạc Ninh nói mơ hồ, không sao, chỉ là, hơi mệt, ai bảo ngươi, Liễu Sao lẩm bẩm hai câu, thấy đầm nước tỏa hơi lạnh, vội vàng ôm Lạc Ninh vào lòng. Mọi chuyện quả như Lạc Ninh dự đoán, mấy ngày tiếp theo yêu khuyết không hề có động tĩnh gì, có thể xác định được là do A Phù quân tự tiện hành động. Cũng may, sau khi Lạc Ninh nghỉ ngơi, cuối cùng hồn phách cũng ổn định, dần khôi phục lại. Liễu Sao tin tưởng phán đoán của Lạc Ninh nhưng vẫn lo lắng. Cho dù bọn họ không động đến ngươi, ngươi cũng không thể ở lại yêu khuyết cả đời được. Lạc Ninh an ủi nàng. Đương nhiên là không rồi, ca ca nhất định sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Đúng rồi, Lạc ca lợi hại như vậy mà. Liễu Sao không hề nghi ngờ lời nói chân thật này, tâm tình cũng tốt dần lên. Lúc này, đột nhiên nghe, rầm, một tiếng, mặt nước phía trước cuồn cuộn, sóng gợn tầng tầng lớp lớp, A Phù quân chậm rãi bước ra từ trong nước, áo trắng ánh lên trong nước đen, vẻ mặt lạnh lùng, giống như Hải Long Vương trẻ tuổi. Nước tràn lên sân, y bước đi trên nước đến thẳng chỗ hai người. Muốn người ta chết đuối à, Liễu Sao ra vẻ sợ y, chắn Lạc Ninh ở sau người theo bản năng. Ta muốn gặp áo trắng, A Phù quân giữ chặt cổ tay nàng, mấy luồng khí chạy khắp đại mạch trên người nàng. Liễu Sao đoán được ý đồ của y, cười, ha ha. Đừng uổng phí sức lực, A Phù quân hoàn toàn không để ý tới sự châm biếm của nàng, đích thân xem xét. Con bé này không bị ảnh hưởng của yêu ca, trên người lại không có gì đặc biệt, lại càng không thấy cái gọi là sức mạnh thần bí, thảo nào chủ quân lại tin tưởng nó như vậy, xem ra phải mời các trưởng lão trong tộc đến kiểm tra thực hư. Đã biết trước ngươi cũng không nhìn ra gì mà, Liễu Sao đắc ý, các ngươi còn kém xa Lạc ca, A Phù quân nhíu mày. Sao, Lạc ca biết ư, nếu nói Lạc ca không hề phát hiện sức mạnh trên người nàng, Liễu Sao cũng không tin, nhưng hắn chưa từng hỏi nàng. Liễu Sao cũng không xác định rốt cuộc là hắn biết được chừng nào, việc cấp bách là đánh lừa A Phù quân. Liễu Sao biết quá rõ vị yêu vương lợi hại này, muốn gạt y rất khó. Lạc ca nổi tiếng lục giới, chỉ có lời hắn nói mới có thể khiến A Phù quân tin tưởng. Hắn đương nhiên biết ta muốn gặp áo trắng. A, cân mạch toàn thân như muốn nứt toác, Liễu Sao đau đớn nhưng không thể làm được gì, kêu lên thảm thiết. Liễu sư tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.

Cô gái vô dụng như lời đồn, tồn tại như một đóa hoa tầm thường, dễ dàng vỡ nát, dễ dàng bẻ gãy. A Phù Quân nhìn nàng một lúc lâu. Ngươi muốn thế nào? Lạc Ninh nói, ta muốn ngươi đồng ý không động đến Liễu sư tỷ nữa. Được, A Phù Quân bước thong thả vài bước che khuất Liễu Sao. Ngươi có thể giải giá mệnh cộng tê thuật rồi. Liễu Sao nghe vậy định kêu lên, nhưng không nhúc nhích nổi. Lạc Ninh thở phào nhẹ nhõm, trần trừ hóa giải cộng mệnh thuật, quả nhiên chỉ trong chớp mắt A Phù Quân xuất hiện phía sau nàng như u linh, đưa tay phất một cái trên đỉnh đầu, cả người nàng mềm nhũn ngã xuống. Từ nhỏ lớn lên ở tiên môn, dù nàng thông minh cũng thiếu kinh nghiệm thực tế, không biết bên ngoài tiên môn có rất nhiều việc lật lọng, trước mặt yêu vương thâm sâu này quả thực là vô cùng ngây thơ. Đối với con tin quan trọng này, A Phù Quân coi như khách khí, đưa tay đỡ nàng. Xóa bỏ ràng buộc, Liễu Sao dậm chân mắng. Ngươi không giữ chữ tín, đê tiện vô liêm sĩ. Ngươi muốn đi đâu, mau thả muội ấy ra. A Phù Quân ôm Lạc Ninh đang hôn mê bước lên đài, biến mất trong làn nước. Không ngoài dự đoán của Liễu Sao, mục đích của A Phù Quân là điều tra bí mật của nàng, y vốn không tin tưởng nàng. Nửa tháng sau, các trưởng lão trong ký thủy tộc dùng các phương pháp tra xét. Liễu Sao luôn khắc ghi lời dặn của Lục Ly, nếu sức mạnh thần bí kia là mơ ước của thực tâm ma và lưu sinh, ngay cả Lục Ly cũng từng muốn lấy nàng luyện thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa với năng lực đặc thù không sợ yêu ca, nếu thực sự để cho A Phù Quân tìm ra điều gì cũng sẽ trở thành tai họa lớn. Nói không chừng nàng sẽ trở thành vật hy sinh của ký thủy tộc. Bởi vậy lúc nào Liễu Sao cũng lo lắng đề phòng, bất luận A Phù Quân ép buộc hay các trưởng lão ngon ngọt dụ dỗ cũng không chịu phối hợp. Cũng may, sức mạnh thần bí kia vẫn ngoan ngoãn ấp nấp trong cơ thể, Liễu Sao nhìn bọn họ không thu hoạch được gì bỏ đi, trong lòng vui sướng. Kể từ đó, Liễu Sao cũng thường xuyên nếm đau khổ. Mỗi ngày phải nhiều lần tiếp nhận yêu lực vào người, cho dù là ma thể cũng không chịu nổi, gân mạch bị kích thích dữ dội, biến thành màu tím đen, cực kỳ kinh khủng. Trước đây ở võ đạo cũng chưa từng bị tra tấn như thế này, Liễu Sao không biết bản thân có thể chống đỡ được bao lâu, hơn nữa vì lo lắng an nguy của Lạc Ninh lại càng nóng lòng. A Phù Quân quả thực đã biến thành ác mộng của Liễu Sao. Càng muốn tránh lại càng không tránh khỏi, A Phù Quân lại xuất hiện tay cầm một nhành cây đen bao bọc bởi những con trùng đỏ. Liễu Sao sợ hãi lui về phía sau. Ngươi lại muốn làm gì? A Phù Quân giữ chặt cổ tay nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng khêu lên, bọt nước hóa thành lưỡi dao mỏng, cắt xuống không chút thương hương tiếc ngọc. Máu tươi chảy ra, Liễu Sao chịu đựng đau đớn, hoảng sợ nhìn y đưa mấy con trùng đỏ kia vào trong máu, đám trùng đỏ lập tức chui từ vết thương vào mạch chủ của nàng. Y muốn dùng đám yêu trùng này tìm kiếm trong máu của nàng. Trải qua cảm giác mấy ngày nay, Liễu Sao xác định sức mạnh thần bí kia ở trong mạch chủ, chẳng lẽ thật sự là vấn đề về máu. Lỡ như bị y tìm ra thứ gì, khó mà sống nổi. Liễu Sao hoảng hốt nhưng không dám để y nhìn ra. Kha Na và áo trắng có giao tình, ta vốn đang muốn giúp các ngươi, ngươi đừng quá phận. A Phù Quân ném nàng cho các trưởng lão. Ngươi có thể giúp ký thủy tộc hay không, ta sẽ chứng minh. Dùng máu tươi của thần để xóa bỏ nghiệp chướng của Diệu Âm tộc. Liễu Sao biết trốn không được bèn mắng ầm lên, hừ, thần tộc đã chết hết rồi, các ngươi nằm mơ đi, xứng đáng bị ở trong nước cả đời. A Phù Quân không hề dao động, xoay người ra hiệu, các trưởng lão lập tức tăng thêm yêu lực yêu trùng chảy trong mạch chủ. Liễu Sao cảm thấy máu trong người rất khó chịu, đối mặt với nhiều luồng yêu lực tìm kiếm, sức mạnh thần bí kia dường như cảm nhận được nguy hiểm, tự di chuyển và tránh né, hai bên chơi trò đuổi bắt. Liễu Sao giãy giụa không ngừng. Nửa canh giờ sau, yêu trùng không tìm cũng không bắt được, các trưởng lão cũng bắt đầu chịu không nổi, cùng thêm khúc yêu ca, gia tăng yêu lực gấp bội. Mạch chủ bị tổn thương khó có thể chịu đựng, tim Liễu Sao đau nhói, hét lên, phun một ngụm máu về phía A Phù Quân, sau đó nằm ngất xỉu trên bãi đá. A Phù Quân khẽ nhíu mày, vết máu trên vạt áo lập tức biến mất. Cuối cùng cũng thăm dò thất bại, không tìm ra thứ gì. Con bé này muốn mượn tay yêu khuyết đối phó thương kinh vì muốn báo thù, lúc này nên xóa bỏ suy nghĩ không thực tế trong đầu chủ quân được rồi. Chủ quân triệu kiến A Phù Quân, rễ cây trên vách tường thủy lao vang lên giọng cung kính. Áo trắng trở về, việc này không thể giấu được, các vị trưởng lão trong ký thủy tộc cũng không đổi sắc mặt, đồng loạt quay sang A Phù Quân. Không sao, A Phù Quân bình tĩnh, đây hoàn toàn là chủ ý của ta, mời chư vị trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người cô gái này không có gì khác thường, không sợ yêu ca có thể là vì thể chất đặc thù trời sinh, lời nói quả thực không thể tin. Một vị trưởng lão thở dài, đừng tranh cãi, chủ quân cũng một lòng vì Diệu Âm tộc, nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của người, hy vọng của ký thủy tộc chỉ còn hai vị thôi.